Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 10 bổ tề. Ngụy diễn chi là ở giọt nước từ chỗ cao nhỏ giọt. Bắn tung tóe tại trên tảng đá trong thanh âm tỉnh lại. Tí tách, chung quanh ánh sáng rất là tối tăm. Miễn cưỡng có thể thấy rõ trên đỉnh đầu là hình dạng khác nhau dung nha môn sơ ngụy diễn chi suy. Đoán nơi này ước chừng là một cái ngầm hang động đá vôi. Nói như vậy, ngầm hoàn cảnh hẳn là ẩm ướt âm u. Hắn giờ phút này nằm trên mặt đất, lại ngoài ý muốn không có loại cảm giác này. Ngụy Diễn Chi lấy tay vịn bên cạnh người vách đá ngồi dậy. Một cái tay khác chống mặt đất, không có gì bất ngờ xảy ra. Tay chạm vào không phải lạnh băng ẩm ướt mặt đất, mềm mại, ấm áp xúc cảm, hẳn là tốt nhất da lông. Ngụy Diễn Chi nhìn lướt qua bốn phía hoàn cảnh, mới phát hiện này ngầm hang động đá vôi chung duy nhất nguồn sáng. Đến từ chính hắn phía sau, một chản cắm ở nham thạch khe hở chung hoa đăng. Hoa đăng là hoa sen tạo hình, trùng điệp cánh hoa bên trong, lấy một cây ngọn nến, nhảy lên ánh nến, đó là duy nhất nguồn sáng. Ngầm hang động đá vôi bên trong, không có khả năng sẽ có đèn hoa sen, duy nhất giải thích chính là nó là đường tranh lưu lại. Chính là Ngụy Diễn Chi lại chưa từng phát hiện đường tranh thân ảnh. Hắn không có sốt ruột với tìm kiếm đường tranh, mà là dựa lưng vào nham thạch, hồi tưởng hôn mê phía trước phát sinh sự. Hắn nhớ rõ ràng, rất nhập cái khe thời điểm. Cuối cùng liếc mắt một cái, hắn thấy được kia nói nhỏ sinh thân ảnh từ hoa lệ nhiệt khí cầu thượng nhảy xuống. Nghịch quang, hắn thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, nhưng hắn rõ ràng biết, kia một khắc, hắn trong lòng có thứ gì ầm ầm sụp xuống. Hắn thói quen khống chế hết thảy, lại ngoài ý muốn không bài xích cái loại này tân sinh cảm xúc. Ngụy Diễn Chi không phải thực xác định, hắn là trực tiếp từ mặt đất té xuống, vẫn là trên đường bị đường tranh tiếp được. Hắn biết rõ thân thể của mình. Nếu thật là từ chỗ cao trực tiếp rơi xuống nói, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Mặc dù may mắn còn sống, cũng tuyệt đối sẽ chịu thực trọng thương. Không thể thiếu muốn ở bệnh viện đãi mấy tháng. Mà hắn giờ phút này lại không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Trên người cũng không có gì miệng vết thương. Chiếu như vậy xem ra, đáp án hẳn là người sau. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng vô pháp giải thích. Vì cái gì hắn trên quần áo sẽ có bao nhiêu chỗ vết nứt. Như là bị bén nhọn vật thể cắt qua. Chung quanh còn nhuộm dần ám trầm huyết sắc, tí tách tiếng nước không gián đoạn vang ở bên tai. Ngụy Diễn Chi đô mau thói quen, lại bỗng nhiên nghe được một cái mơ hồ thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Sư huynh, sư huynh, ánh nến vốn là có chút tối tăm, lại bị trùng điệp hoa sen cánh hoa che đậy, có thể chiếu sáng lên khu vực liền càng thêm hữu hạn. Tiếp theo này mỏng manh ánh sáng, Ngụy Diễn Chi nhiều nhất cũng là có thể xem cái 2-3 mễ xa. Lại xa địa phương liền không thế nào thấy rõ. Hắn thân ở địa phương, càng chuẩn xác mà nói là ở vách đá ao hãm, cùng loại với động trung động. Bốn phía đều là nham thạch, chỉ có tả phía trước có một đạo 1 mét nhiều khoan chỗ hổng. Thông hướng không biết Hắc Á Mani kia nói mơ hồ thanh âm. Đó là từ bên ngoài truyền đến, hỗn loạn ở không gián đoạn giọt nước trong tiếng, thực dễ dàng bị xem nhẹ. Ngụy Diễn Chi cũng không hoài nghi chính mình phán đoán, chẳng sợ thanh âm kia rất nhỏ lại mơ hồ. Nhưng hắn thật là nghe được. Hắn đỡ vách tường đứng lên, theo gỡ xuống cắm ở nham thạch khe hở bên trong hoa đăng cầm ở trong tay. Theo thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, mới đi rồi không vài bước, thanh âm kia lần thứ hai vang lên, mơ hồ như cũ, ẩn ẩn còn hỗn loạn một tia khóc nức nở. Sư huynh, thư, Ngụy Diễn Chi hơi không thể thấy nhăn nhăn mày. Bước chân cũng không dừng lại hạ, đèn hoa sen mỏng manh sợi quang học một chút xua tan phía trước hắc ám. Mà hắn phía sau. Hắc ám lần thứ hai tụ lại, mơ hồ thanh âm đứt quãng chuyển đến. Ngụy Diễn Chi phán đoán, khoảng cách hẳn là không phải rất xa. Cuối cùng sự thật chứng minh, hắn suy đoán là chính xác. Duy nhất lậu tính chính là, trung gian chướng ngại quá nhiều. Thế cho nên đem thực đoạn một đoạn đường, trở nên khúc chiết lởn vởn, phát ra âm thanh người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng là đường tranh, Ngụy Diễn Chi đứng ở từ hang động trên đỉnh đảo rũ xuống tới thật lớn trùy hình thạch nhũ bên. Có phong từ một khắc sườn thổi tới, thổi chúng trên tay hắn đèn hoa sen ánh nến hoảng hốt nhảy lên. Ánh sáng minh diệt gian, sấn đến vẻ mặt của hắn có chút khó lường. Đường tranh nằm nghiêng ở cách đó không xa, nhỏ sinh thân thể cuộn tròn thành một đoàn. Vài sợi sợi tóc hỗn độn dừng ở trên mặt, nhắm chặt con mắt, nhỏ dài cong vút lông mi ở trên mặt đánh hạ thâm trầm ám ảnh. Môi thỉnh thoảng khép mở, phát ra thanh âm, đó là Ngụy Diễn Chi mới vừa nghe đến. Bởi vì có một khoảng cách. Hơn nữa nàng thoại bản liền có chút mơ hồ, thế cho nên Ngụy Diễn Chi lúc ban đầu nghe được thời điểm rất là mơ hồ. Lúc này đi tới nàng trước mặt, trên cơ bản có thể nghe rõ hơn phân nửa. Cho dù là nói mê, miệng nàng trung xuất hiện tần suất nhiều nhất từ, như cũ là sư huynh, thanh tỉnh khi thường xuyên treo ở bên miệng, trong lúc ngủ mơ như cũ không quên, lăn qua lộn lại, đều là sư huynh, phía trước cũng không phải chưa từng nghe qua, chính là Ngụy Diễn chi giờ phút này lại cảm thấy, cái này từ nghe tới dị thường chói tai, này phân xa lạ cảm xúc, vừa mới dâng lên, liền bị Ngụy Diễn chi cưỡng chế đi xuống, hắn chú ý điểm phóng tới một khác sự kiện thượng, hắn từ tỉnh lại cái kia nhỏ hẹp nham thạch ao hãm một đường đi tới. Tuy rằng đã tận lực phóng nhẹ tiếng bước chân, nhưng tương đối với đường tranh có thể nói biến thái thính lực tới nói, căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Y theo nàng tính cảnh giác tới xem, ở hắn bán ra bước đầu tiên thời điểm, nàng nên tỉnh, nhưng mà sự thật lại phi như thế. Ngụy Diễn Chi đã ở khoảng cách đường tranh 2 mét xa địa phương đứng mau 1 phút đồng hồ. Nàng lại như cũ không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đến tột cùng là như thế nào cảnh trong mơ, có thể áp chế nguyên bản đã trở thành bản năng phòng bị tâm. Điểm này thực đáng giá cân nhắc. Một cái khác dẫn người chú ý, là nàng trong lòng ngực ôm đồ vật, đó là trừ bỏ đèn hoa sen ngoại, hắc ám ngầm hang động chung. Cái thứ hai nguồn sáng, Ngụy Diễn Chi thấy được rõ ràng, đó là một phen tạo hình độc đáo trường kiếm. Thân kiếm nhìn lại phảng phất một hoàng nước trong, ngoại sức có bạch quả diệp, giật màu lưu quang đúng là từ thân kiếm thượng phát ra. Trước đó, Ngụy Diễn Chi chưa bao giờ nghĩ tới, một phen vũ khí lạnh, có thể tản mát ra như vậy mỹ lệ động lòng người quang mang. Đường tranh như cũ chưa từng tỉnh lại, Ngụy Diễn Chi chỉ phải cầm đèn, đi đến bên người nàng. A Tranh, hắn kêu nàng tên, đồng thời ngồi xổm xuống, thân đi, đem trên mặt nàng tán loạn sợi tóc đừng đến nghĩ sau. Trong lúc không khỏi sẽ chạm vào mặt nàng, da thịt tinh tế bóng loáng, lại năng đến có chút quá phận. Nàng đây là phát sốt, Ngụy Diễn Chi trong đầu nháy mắt nghĩ đến một chút, rồi sau đó có chút hoảng hốt. Đường tranh cho hắn ấn tượng, là hồn nhiên mà lại tàn nhẫn. Nhỏ sinh lại cũng cường đại, bạo biểu vũ lực giá trị làm hắn một lần xem nhẹ nàng bản thân còn chỉ là một cái hài tử sự thật. Giờ phút này, hắn mới rõ ràng chính xác nhận thức đến, vô luận có được rất cường đại vũ lực, nàng trước sau chỉ là cái hài tử, sẽ mê mang, sẽ sợ hãi, cùng với, sẽ sinh bệnh. Sư huynh, không cần, đừng đi, đừng. Đường tranh lần thứ hai nỉ non ra tiếng, cũng không biết mơ thấy cái gì, thân thể cuộn tròn đến càng thêm khẩn. Nguyên bản ôm vào trong ngực trường kiếm gần sát gương mặt. Lưỡi dao sắc bén hoa bị thương nàng gương mặt. Đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương xông ra. Sấn trắng nõn như tuyết da thịt. Thoạt nhìn có chút nhìn thấy ghê người. Ngụy Diễn Chi cảm thấy kia nói vết máu thoạt nhìn thập phần chói mắt. Hắn đem đèn hoa sen cắm vào một bên nham thạch khe hở cố định hảo lúc sau. Một bàn tay nâng đường tranh đầu. Đem nàng đầu cùng mũi kiếm ngăn cách. Một cái tay khác đi kéo ra nàng ôm ấp trường kiếm tay. Đường tranh phảng phất đối chuôi này trường kiếm có cái gì chấp niệm giống nhau. Mặc dù sinh bệnh trong lúc ngủ mơ như cũ đem chi ôm thật chặt. Ngụy Diễn Chi phế đi rất lớn kính mới đưa này từ nàng trong tay rút ra. Trường kiếm vào tay, Ngụy Diễn Chi cũng không có trước tiên đi nghiên cứu. Hắn đem này vũ khí tùy ý phóng tới một bên. Hai tay nâng đường tranh gương mặt, để sát vào đi xem xét trên mặt nàng miệng vết thương. Xúc tua có thể đạt được ra thì thậm chí có chút phỏng tay. Có thể thấy được đường tranh bệnh đến có bao nhiêu trọng. Ngụy Diễn Chi vốn là muốn duỗi tay lau đi nàng miệng vết thương vết máu. Lại phát hiện chính mình trên tay đồng dạng lần đến khô cạn màu đỏ sậm vết máu cùng với bùn đất vết. Bẩn, cổ tay áo vốn là màu xám nhạt. Lúc này nhan sắc đã là gia tăng không ít. Mọi người đều biết, âm u ẩm ướt địa phương. Nhất dễ dàng nảy sinh vi khuẩn. Ngụy Diễn Chi hiện giờ thân ở địa phương. Vẫn là ngầm hang động đá vôi. Ai cũng không biết có thể hay không dính lên cái gì vi khuẩn. Đường tranh vốn là bệnh đến nghiêm trọng, lại đến cái miệng vết thương cảm nhiễm, quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Cũng may kia đạo thương khẩu tựa hồ không thâm, huyết đã mau ngừng, chỉ là từ lúc ban đầu một đạo vết máu, kinh chảy ra máu chảy xuống vượng nhiễm, cơ hồ nhiễm hồng nửa khuôn mặt, khiến cho thương thế thoạt nhìn có chút đáng sợ. Ngụy Diễn Chi nhìn chằm chằm đường tranh gương mặt, hơi hơi híp híp mắt, rồi sau đó dứt khoát bám vào người, đầu để sát vào nàng khuôn mặt, vươn đầu lưỡi. Liếm đi kia đạo thương khẩu phụ cận vết máu. Thiếu nữ đặc có mùi thơm của cơ thể ở chóp mũi lượn lờ không đi. Máu đặc có tanh vị ngọt nói tràn ngập khoang miệng. Da thịt tinh tế bóng loáng xúc cảm thật sâu khắc ở trong đầu. Tản ra không đi, Ngụy Diễn Chi chưa bao giờ giống như bây giờ xác định. Chính mình là một cái biến, thái sự thật. Ngoặc kép, thực xin lỗi, sư huynh, hồi, đi, đứt quãng lời nói. Lại như cũ không rời sư huynh cái này từ. Ngụy Diễn Chi nửa quỳ ở đường tranh bên cạnh người. Đôi tay nâng nàng gương mặt, cúi đầu, cái trán chống cái trán của nàng. Ly đến như vậy, lẫn nhau hô hấp không thể tránh khỏi đan xen ở bên nhau. Có loại thân mật ảo giác. Thật muốn biết, ngươi giờ phút này đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Hắn nỉ non nói, Ngụy Diễn Chi không nghĩ tới. Này một tiếng nói nhỏ, phảng phất một phen chìa khóa. Chuyển động nháy mắt mở ra tân thế giới đại môn. Trước mắt hình ảnh nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Rồi sau đó như là tuần hoàn theo nào đó quy luật giống nhau. Thong thả một lần nữa tiến hành ghép nối. Cuối cùng khâu ra một bức xa lạ hình ảnh. Sáng tỏ ánh trăng từ phía chân trời rắc. Phảng phất vì đại địa phủ thêm một tầng ngân xa. Tựa vào núi mà kiến. Lập với vách đá phía trên lầu các trên đỉnh. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh song song mà ngồi. Hơi hơi ngửa đầu. Ánh mắt liếc hướng bầu trời demon sơ họa chung kia nói nhỏ sinh thân ảnh. Mơ hồ có thể nhìn ra đường tranh bóng dáng. Một người khác, Ngụy Diễn Chi tuy không quen biết, nhưng vận mệnh chú định phảng phất có một đạo thanh âm ở nói cho hắn. Người kia, chính là đường tranh trong miệng thường xuyên nhắc tới sư huynh. Đây là một bức yên lặng hình ảnh. Người trong tranh ảnh loáng thoáng. Thả người kia bức họa lại như là cố tình bị mơ hồ giống nhau. Ngụy Diễn Chi căn bản xem không rõ. Gần một chút, lại gần một chút. Không biết vì sao này sinh chấp niệm, thúc đẩy hắn đi thấy rõ kia đạo thân ảnh, như hắn sở kỳ vọng, hình ảnh giống như màn ảnh giống nhau bị thong thả kéo gần. Đồng thời cũng từ bên cạnh chỗ bắt đầu rách nát, đương hắn rốt cuộc sắp thấy rõ người kia toàn cảnh là lúc. Toàn bộ hình ảnh đã là phân liệt thành vô số mảnh nhỏ. Đãi lần thứ hai trọng tổ xong khi, hết thảy khôi phục bình thường, tối tăm hoàn cảnh, đan xen dây dưa hô hấp, lượn lờ với chóp mũi thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Nhưng mà giờ phút này Ngụy Diễn Chi trong đầu suy nghĩ lại là hình ảnh rách nát phía trước, cuối cùng nhìn đến kia trương sườn mặt xa lạ rồi lại quen thuộc. Ngụy Diễn Chi trên mặt biểu tình thay đổi liên tục, cuối cùng quy về bình tĩnh. Mà cặp kia nguyên bản phủng đường tranh gương mặt tay chậm rãi hạ di rơi xuống kia mảnh khảnh cổ phía trên, phảng phất người yêu chi gian thân mật giống nhau. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên gáy kiều nộn da thịt. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới chân tướng thế nhưng sẽ là như thế này. Hắn đem đầu tiến đến nàng bên tai, thấp giọng nỉ non nói. Nói lời này đồng thời, nguyên bản vuốt ve đường tranh bên gáy da thịt ngón tay ngược lại phủ lên nàng cổ sau. Đầu ngón tay tương giao, rồi sau đó dùng sức khấu khẩn. Ai cho ngươi quyền lợi, đem ta Ngụy Diễn Chi trở thành người khác thế thân. Hắn ở hình ảnh rách nát cuối cùng một khắc nhìn đến kia trương sườn mặt. Cái loại này xa lạ mà lại quen thuộc cảm giác, phảng phất là đang xem trong gương một cái khác chính mình. Có lẽ ngẫu nhiên sẽ cảm thấy xa lạ, lại sẽ không quen biết. Phía trước sở trải qua hết thảy đều có hoàn mỹ giải thích. Đường tranh sở dĩ sẽ nguyện ý mang theo một cái liền đi đường đều cảm thấy cố hết sức ma ốm ở mặt. Thế đồng hành, sẽ ở tai nạn phát sinh thời điểm phấn đấu quên mình đi theo mà đến cứu hắn. Này hết thảy, cứu này nguyên nhân, trừ bỏ hắn thân là dẫn đường người nhân tố bên ngoài. Quan trọng nhất chính là, hắn lớn lên một người, cái kia nàng cũng không ly khẩu không biết tên sư huynh. Hắn bất quá là một cái thế thân. Mà thôi, đây là hắn từ kia phó xa lạ hình ảnh chung được đến đáp án. Hợp tình hợp lý, rồi lại như vậy châm chọc. Ngụy Diễn Chi sinh ra với danh môn thế gia. Từ nhỏ tiếp thu chính là cao cấp nhất giáo dục. Mặc dù có thân thể không hảo cái này ngạnh thương. Sinh ra đã có sẵn tôn quý cùng kiêu ngạo lại là khắc vào trong xương cốt. Không thể xóa nhòa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Kiêu ngạo như hắn, có một ngày sẽ bị trở thành người khác thế thân. Không biết từ chỗ nào thổi tới phong, khiến cho bên cạnh người đèn hoa sen nguyên bản liền mỏng manh ánh sáng không ngừng nhảy lên. Minh diệt không chừng quang mang chiếu rọi hạ, nữ hài nhi nguyên bản trắng nõn da thịt hiện giờ lại là có vẻ càng thêm tái nhợt. Theo Ngụy Diễn tay thượng lực đạo không ngừng tăng thêm, bởi vì sinh bệnh mà hiện lên kia mặt không bình thường đỏ ửng nhanh chóng thối lui. Yết hầu bị bóp chặt mà vô pháp hô hấp, trên mặt màu da bởi vì thiếu oxy, từ tái nhợt chuyển thành xanh tím. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt hô hấp. Sư, huỳnh, khó chịu, thư, mặc, đường tranh mày nhíu chặt, vô ý thức mà nỉ non, thanh âm gần như không thể nghe thấy, nếu không có Ngụy Diễn Chi cách đến gần, căn bản nghe không thấy, đều sắp chết rồi, cái thứ nhất nghĩ đến, vẫn là người kia, Ngụy Diễn Chi thật là hận không thể như vậy bóp chết đường tranh. Trên thực tế hắn cũng thật sự thực hiện, chỉ là sắp đến cuối cùng, rồi lại luyến tiếc. Bóp chặt nàng cổ tay rốt cuộc sử không thượng sức lực. Cuối cùng chỉ có thể phí công buông lỏng ra. Ngụy Diễn Chi nhìn chính mình đôi tay. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp xác định hắn không hạ thủ được nguyên nhân. Là thật sự xuất phát từ cảm tình thượng luyến tiếc. Vẫn là chỉ là bởi vì còn có yêu cầu dựa vào nàng địa phương. tỉ như rời đi nơi này. Cho nên cuối cùng thu tay lại. Trong lúc suy tư, đôi mắt dư quang quét đến mới vừa rồi từ đường tranh trong lòng ngực rút ra sau liền bị hắn ném tới. Một bên vũ khí, Ngụy Diễn Chi cũng liền không rối rắm cái này tạm thời không chiếm được đáp án vấn đề. Ngược lại đi nghiên cứu kia thanh trường kiếm, thuận tiện trải vuốt một chút tâm tình. Vừa rồi bởi vì lo lắng đường tranh, hắn không như thế nào để ý. Lúc này một lần nữa cầm lấy này thanh trường kiếm, vào tay liền cảm thấy có một cổ lạnh lẽo cảm giác. Cũng không biết là từ cái gì tài liệu chế tạo mà thành. Toàn bộ thân đao lập lòe mỹ lệ động lòng người quang mang. Lưỡi dao phản xạ ra lạnh băng hàn quang. Thân kiếm thượng sức lấy cây bạch quả diệp. Kim quang lộng lẫy sinh động như thật. Ngụy Diễn Chi lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào lưỡi dao chỗ. Đầu ngón tay bị cắt qua một đạo nhợt nhạt khẩu tử. Dự kiến bên trong sắc bén. Lúc sau ngoài ý muốn ở thân kiếm thượng tìm được một hàng chữ nhỏ. Khắc dấu với thân kiếm thượng. Nếu không phải ngón tay chạm vào. Căn bản phát hiện không đến. Tàng kiếm sơn trang Diệp Trường Sinh Ngụy Diễn Chi đoán mò. Cũng bất quá đến ra mấy chữ này. Còn lại, liền không rõ ràng lắm ân y Diệp Trường Sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra là cá nhân tên. Ngụy Diễn Chi híp híp mắt. Nghĩ thầm đường tranh vừa rồi đem thanh kiếm này ôm đến như vậy khẩn. Có thể thấy được thực để ý thứ này. Hắn có phải hay không có thể suy đoán. Cái này Diệp Trường Sinh. Có phải là nàng trong miệng đề cập sư huynh. Đến nỗi tàng kiếm sơn trang. Hẳn là cái địa danh. Ngụy Diễn Chi khẳng định hắn chưa từng ở quốc nội nghe qua cái này địa phương. Rồi lại tổng như là ở địa phương nào gặp qua. Hoặc là đây là ở nước ngoài. Hoặc là chính là cái bừa bãi vô danh tiểu địa phương. Hắn chỉ là ngẫu nhiên thấy đi ngang qua nhìn thoáng qua. Cho nên mới sẽ cảm thấy quen thuộc. Nếu là ở mặt thế phía trước. Hắn chỉ cần gọi điện thoại. Là có thể đem này hết thảy biết rõ ràng. Cũng chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Lấy hiện giờ tình huống. Muốn làm được. Khó khăn gia tăng rồi không biết nhiều ít lần. Ngụy Diễn Chi không rõ ràng lắm. Hắn cứ như vậy nóng lòng biết rõ ràng đường tranh lai lịch. Rốt cuộc là vì cái gì? Tàng kiếm sơn trang. Tàng kiếm. Hắn lặp lại niệm này bốn chữ. Bỗng nhiên Chi Gian liền nghĩ tới một cái khác khả năng. Ngụy gia tổ tiên nhưng ngược dòng đến Minh Triều những năm cuối. Nhiều năm như vậy truyền thừa xuống dưới. Trừ ra phả ở ngoài. Còn truyền lưu một ít bí ẩn sự tích. Ngụy Diễn Chi khi còn nhỏ từng ở lòng hiếu kỳ sử dụng dưới xem qua này đó ghi lại. Tàng kiếm sơn trang, này vốn chính là một cái mang theo cổ phong phong cách cổ tên. Hơn nữa kia thanh trường kiếm, rất lớn khả năng, hắn cảm thấy mấy chữ này giống như đã từng quen biết. Là bởi vì hắn từng ở Ngụy gia lưu truyền tới nay sách cổ trông được gặp qua. Chỉ là bởi vì nhiều năm trôi qua, ký ức có chút mơ hồ. Tuy rằng nhớ không rõ cụ thể tình huống, lại còn có đại khái ấn tượng. Nếu tình huống thật là nói như vậy, kia đường tranh lai lịch, đã làm cho nghiên cứu kỹ, ngoặc kép, sư huynh, a, tranh, lãnh, hảo lãnh, đường tranh thống khổ nỉ non thanh, đem Ngụy Diễn Chi từ trầm tư trung đánh thức, hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn đường tranh càng thêm tái nhợt được yêu thích nhìn nửa ngày. Cuối cùng buông trong tay trường kiếm, không nói một lời đứng dậy, rút ra cắm ở nham thạch khe hở chi gian đèn hoa sen, dọc theo con đường từng đi qua. Phản hồi đến hắn tỉnh lại khi đãi cái kia hang động chung. Tìm được rồi phô trên mặt đất da lông. Phía trước không chú ý xem. Lúc này cầm ở trong tay. Ngụy Diễn Chi tài phát hiện. Đường tranh đưa cho hắn làm trải chăn da lông cũng không phải là giống nhau mặt hàng. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là áo lông chồn. Tuyết trắng màu sắc. Mềm mại đến không thể tưởng tượng. Ngụy gia truyền thừa mấy trăm năm. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng hào môn. Nội tình sâu. Không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Gia thảo linh tinh đồ vật, Ngụy Diễn Chi gặp qua rất nhiều, đã có thể liền nhà hắn lão thái gia chân quý kia khối gia hổ. Cùng trong tay hắn hiện giờ cầm một so, cũng muốn kém cỏi rất nhiều. Này lại tiến thêm một bước chứng minh rồi. Đường tranh lai lịch, thật sự không đơn giản. Ngụy Diễn Chi cầm áo lông chồn trở lại đường tranh bên người. Đem đèn hoa sen cắm hồi nham thạch khe hở chi gian. Một tay từ đường tranh sau thắt lưng xuyên qua, ôm nàng eo đem nàng cả người ôm lên. Nhàn rỗi cái tay kia đem áo lông chồn bình phô đến trên mặt đất. Rồi sau đó cẩn thận ôm đường tranh đem nàng phóng tới áo lông chồn thượng. Nữ hài nhi thân thể thập phần nhỏ xinh. Chỉ chiếm cứ nửa chương áo lông chồn. Còn lại bộ phận, Ngụy Diễn Chi đem chi cuốn lên. Bao lấy đường tranh thân thể. Đèn hoa sen nội ánh nến thường thường nhảy lên. Ngẫu nhiên bị gió thổi đến minh diệt không chừng. Ở vào ngầm chỗ sâu trong hang động đá vôi nội. Thân hình lực hiện đơn bạc thanh niên đem cơ hồ bị áo lông chồn toàn bộ bao lấy nữ hài nhi ôm vào. Trong lòng ngực, mới bắt đầu thời điểm, hắn động tác còn có vẻ có chút cứng đờ, dần dần liền trở nên tự nhiên rất nhiều. A tranh ngoan, Ta ở, đừng sợ, không lạnh, trầm thấp giọng nam, lúc ban đầu là lạnh băng đạm mạc, đến sau lại, thế nhưng cũng trở nên mềm nhẹ ấm áp. Đường tranh trên trán nhiệt độ vẫn luôn chưa từng lui ra, nhưng cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Loại tình huống này ước chừng rằng có một cái chu thời gian. Lúc sau mới chậm rãi bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Ngầm hang động đá vôi bên trong vô luận khi nào, đều tràn ngập nồng đậm hắc ám. Làm người không khỏi liên tưởng đến một cái từ. Vĩnh Demonster ngụy diễn tay chung căn bản không có tính giờ công cụ. Cũng không có thể làm tham chiếu bản mẫu tồn tại. Sở hữu hết thảy chỉ có thể dựa hắn tính ra. Đường tranh bệnh tình liên tục thời gian. Tự nhiên cũng là hắn tính ra tới. Này ngầm hang động đá vôi bên trong. Duy nhị hai cái nguồn sáng đều thực không bình thường. Tự mang tia sáng kỳ dị lưu quang trường kiếm tự không cần phải nói. Ngay cả nguyên bản cho rằng chỉ là bình thường cây đèn hoa sen. Cũng trong những ngày này, bầy ra này bất phàm địa phương tới. Này chản đèn hoa sen nội ngọn nến cao bất quá tắc hứa. Phẩm chất cùng hắn ngón tay không sai biệt lắm. Nhưng chính là như vậy một cây nho nhỏ ngọn nến. Từ hắn tỉnh lại phía trước liền thiêu đốt. Cho đến hôm nay cũng chưa từng tắt. Đèn hoa sen nội kéo trên đài. Thậm chí nhìn không tới ngọn nến thiêu đốt sau sắp chảy. Cùng với, vô luận ám phong như thế nào thổi. Kia mỏng manh ánh nến đều sẽ không tắt. Đối này, Ngụy Diễn Chi trước mắt chỉ cảm thấy may mắn. Đèn hoa sen quang mang tuy rằng mỏng manh, nhưng chung quy là này hắc ám ngầm duy nhất có thể làm chiếu sáng công cụ xua tan hắc ám tồn tại. Hắn không thế nào nguyện ý đi tưởng tượng. Nếu là đã không có này nói ánh sáng nhạt, hắn sinh tồn khó khăn sẽ bị phóng đại vài lần. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Đường tranh ở hôn mê qua đi phía trước để lại cũng đủ nhiều đồ ăn. Ngụy Diễn Chi tỉnh lại địa phương thả một ít, mà nàng chính mình nơi địa phương cũng gửi không ít. Trừ bỏ phía trước ở siêu thị lấy những cái đó áp xúc thực phẩm ở ngoài. Thế nhưng còn có mấy thứ mới mẻ trái cây. Cùng với dùng ống trúc trang phục lộng lẫy thủy. Ngụy Diễn Chi đó là dựa vào này đó đồ ăn. Căng qua này một vòng nhiều thời giờ. Hắn không thể không thành tán một câu. Hắn tiểu nữ hài nhi. Thật đúng là có thấy xa. Tại đây cần thiết muốn đề một chút trong lúc này đường tranh ẩm thực vấn đề. Ngụy Diễn Chi tỉnh lại thời điểm. Nàng đã ở vào hôn mê trạng thái. Trên cơ bản tiếp thu không đến ngoại giới tin tức, tự nhiên cũng liền không có biện pháp chính mình ăn cơm ăn. Ngụy Diễn Chi ở đối mặt vấn đề này. Thời điểm, gần là trầm mặc trong chốc lát, liền định ra giải quyết phương án. Hắn đút cho đường tranh đồ vật, nhiều lấy trái cây là chủ. Hắn đầu tiên là dùng chút ít thủy đem trái cây rửa sạch sẽ. Sau đó cắn, một tay bóp đường tranh cầm, khiến cho nàng miệng mở ra. Hắn liền cúi đầu, đem đồ ăn uy đến nàng trong miệng. Uy thủy cũng là dùng cùng loại phương pháp, Ngụy Diễn Chi chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn cuộc đời này lần đầu tiên cùng khác phái thân mật tiếp xúc. Thế nhưng là dưới tình huống như vậy, hơn nữa cái này khác phái vẫn là cái thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi đại tiểu nữ hài nhi. Mà hắn thế nhưng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngụy Diễn Chi lại một lần nhận thức đến, chính mình biến thái trình độ. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn không cấm sẽ tưởng, lão nhân biết cái này tình huống sau phản ứng, là cảm thấy vui mừng. Vẫn là hận không thể băm hắn. Ngụy Diễn Chi ở lần đầu tiên cấp đường tranh uy thực sau khi kết thúc, nghe được có sột sột soạt soạt tiếng vang từ nơi xa truyền đến. Hắn hơi suy tư, liền gỡ xuống đèn hoa sen, lại lấy thượng kia đem thoạt nhìn liền không phải vật phàm trường kiếm, đi trước thanh âm truyền đến phương hướng. Kết quả, sự thật lại một lần hướng Ngụy Diễn Chi triển lãm đường tranh thấy xa. Từ bọn họ sở tại phương đi ra ngoài, là một cái hẹp hòi thông đạo, khúc chiết lởn vởn. Hai bên đều là vách đá. Đi rồi ước chừng mấy chục mét lộ trình lúc sau. Tiệm hiện ra trống trải xu thế. Một đạo bất quy tắc vết nứt. Ngăn cách hai cái khu vực. Nương tối tăm ánh nến. Ngụy Diễn Chi thấy trên mặt đất bãi đầy lớn nhỏ hình dạng khác nhau cơ quan. Ngăn chặn đường đi. Mà vết nứt kia một bên. Trồng chất thứ gì. Cơ hồ sắp đem vết nứt lấp kín. Ngụy Diễn Chi ở đàng kia đứng có trong chốc lát thời gian. Đang nghe đến quen thuộc gào giống thanh lúc sau. Rốt cuộc có thể xác định. Vết nứt bên kia trồng chất đồ vật, là chết đi tang thi hoặc là biến dị thú. Đối với này hai dạng khác biệt đồ vật tồn tại, hắn thực mau liền tiếp nhận rồi. Tuy rằng chúng nó đã từng là người, là có máu có thịt sinh vật, nhưng bị virus ăn mòn lúc sau, lại biến thành cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau sinh vật. Nhân loại bị thương sẽ đổ máu, sẽ cảm giác được đau, thương thế quá nặng khi nếu không chiếm được kịp thời cứu trị xử lý. Liền sẽ chết đi, tang thi cùng biến dị thú cũng sẽ đổ máu. Nhưng bọn hắn sẽ không đau, vô luận chịu nhiều trọng thương, chỉ cần chung khu thần kinh chưa từng bị phá hư, liền sẽ không hoàn toàn chết đi, ăn cơm bản năng sử dụng bọn họ đi tìm tồn tại sinh vật. Bất tử, Không thôi, nhân động đất mà sinh ra cái khe. Không có khả năng chỉ có bọn họ hai người rớt xuống dưới. Hành động chậm chạp Tang Thi cùng với vừa lúc ở vào cái khe chỗ biến dị thú. Cũng cùng rớt xuống dưới. Lúc sau thời gian, cũng có thể sẽ có Tang Thi bởi vì truy đuổi đồ ăn. Mà rớt nhập cái khe bên trong. Ở như vậy đại số đếm phía trên. Sinh ra mấy cái chưa từng quăng ngã thành toái cha, người may mắn. Là thực bình thường sự. Mà này đó, người may mắn, ở đủ loại trùng hợp dưới. Tìm được rồi cái này địa phương. Cũng là thực bình thường sự. Ngụy Diễn Chi ở đàng kia đứng có trong chốc lát thời gian. Trong lúc có hai cái Tang Thi lướt qua đồng loại chồng chất thi thể ý đồ bò tiến vào. Trong đó một con mới khó khăn lắm lướt qua kia nói vết nứt. Liền bị phô đầy đất cơ quan giết chết. Mà một khác chỉ thế nhưng may mắn bò qua cơ quan. Đại giới là hai cái đùi một tay ngoài ra còn thêm lồng ngực toàn bộ bị ăn mòn ra một cái động lớn. Kia chỉ Tang Thi nương tựa một bàn tay. Ngoan cường hướng tới Ngụy Diễn Chi bò lại đây. Nhiễm huyết tay cơ hồ chạm đến Ngụy Diễn Chi chân. Nhưng nó may mắn không hơn. Ngụy Diễn Chi không nhanh không chậm lui hai bước. Tìm một cái nham thạch khe hở đem đèn hoa sen cắm hảo. Rồi sau đó hai tay nắm chặt trường kiếm. Nhắm ngay Tang Thi đầu. Hung hăng cắm đi xuống. Trường kiếm sắc bén trình độ lại lần nữa đổi mới Ngụy Diễn Chi nhận chi. Mọi người đều biết nhân loại xương sọ thập phần chi cứng rắn. Rất khó bị phá hư. Nhưng trong tay hắn trường kiếm. Lại dễ dàng xuyên thấu Tang Thi đầu. Thậm chí phá khai rồi dưới chân dung nham mặt đất. Thân kiếm chui vào đi tấc hứa. Tang Thi hoàn toàn bất động. Ngụy Diễn Chi rút ra trường kiếm. Thậm chí chưa từng lây dính thượng nửa điểm huyết nhục. Rực rỡ lung linh như nhau mới gặp. Làm hắn không cấm nhớ tới võ hiệp tiểu thuyết bên trong vừa xuất hiện biến sẽ dẫn tới toàn bộ võ. Lâm dung chuyển, nhấc lên huyết vũ tinh phong thần binh lợi khí. Phát hiện điểm này lúc sau. Ngụy Diễn Chi dưới mặt đất hàng ngày. Biến thành, ăn cơm, uy đường tranh ăn cơm, ôm đường tranh ngủ, cùng với đánh Tang Thi. Tình huống như vậy, vẫn luôn liên tục đến đường tranh tỉnh táo lại. Tác giả có lời muốn nói. Cảm thấy thẹn độ cùng biến, thái trình độ tề bạo biểu. Ngụy công tử. Không cần đại ý thượng đi. O mũ mũ, u, mũ mũ o, kia thanh kiếm tên không cần ta nói đi. Áo lông chồn tự nhiên chính là phần lưng vật trang sức tình nhân gối đậu má tên siêu dễ nghe. Nhưng là xào gà quý mua không nổi. Cùng với, Ngụy công tử chính là suy nghĩ giết chết đường tranh. Nhưng là bách với hiện thực không thể giết cùng với luyến tiếc sát như vậy song trọng tra tấn hạ. Bước lên biến, thái, hắc hóa, chi lộ, cấp tiểu A tranh châm nến o. Xu tấu chương bổ xong rồi. Nhiều ra tới mấy trăm tự xem như cấp phía trước lầm đính tiểu đồng bọn bồi thường. Tại đây cảm tạ sở hữu duy trì ta tiểu đồng bọn. Lại trọng điểm cảm tạ đến nay như cũ ái ta tiểu đồng bọn. Từng cái thân thân o. Sao ba, o lần đầu nếm thử tiểu kịch trường. Thời gian là ở vừa ly khai ngầm hang động đá vôi thời điểm ân y đường A tranh cùng Ngụy công tử. Tạm thời dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm. Tới một cái đội ngũ ở bọn họ bên cạnh dừng lại. Trong đó có một cái thoạt nhìn rất hòa thuận trên thực tế cũng rất hòa thuận muội tử. Muội tử bởi vì như vậy nguyên nhân. Xung phong nhận việc muốn giúp đường A tranh trang điểm trải chuốt. Đường A tranh cũng bởi vì như vậy nguyên nhân. Thập phần thuận theo làm muội tử, lăn lộn chính mình. Vì thế hai người nắm tay. Ở Ngụy Diễn Chi nhất mặt khó lường biểu tình cùng với muội tử đồng đội phòng bị nhìn chăm chú chung. Bước vào bị cải trang xe buýt chung. Nửa giờ lúc sau, muội tử nắm mới tinh đường A tranh thô tuyến. Có thể nói là lóe mù liên can người ích mắt, trong đó bao gồm Ngụy công tử. Nhu thuận đen bóng bị chia làm hai thúc, dùng chân châu bạch gen biên nơ con bướm tóc chát thành đôi đuôi ngựa. Rũ ở mặt sườn, xóa tung màu hồng nhạt công chúa váy, cùng sắc hệ mang nơ con bướm viên đầu tiểu dày ra. Cả người phảng phất chuyện cổ tích tiểu công chúa, tinh xảo nhuyễn manh đến không được. Các bạn nhỏ đều xem ngây người đi, thực mau muội tử đoàn người trước rời đi. Ngụy công tử lập tức phóng nhu biểu tình đem đường tranh hống qua đi. Nêu ví dụ 12.345 điều lấy thuyết minh nàng ăn mặc này một thân thập phần khó coi cùng với không? Thích hợp, đường A tranh không nghi ngờ có hắn. Nghe lời làm hắn đem đầu tóc giải khai. Quần áo cũng đổi trở về phía trước kia một thân rách nát. Từ kia bắt đầu, Ngụy công tử ở không ai thời điểm. Tổng hội đem đường A tranh hống đến bên người. Lăn lộn tóc lăn lộn ăn mặc. Vì thế đường A tranh ăn mặc như vậy bị Ngụy công tử nhận thầu. Tác giả hỏi, cho nên Ngụy công tử. Ngươi rốt cuộc là ở dưỡng nữ nhi, vẫn là ở dưỡng tức phụ. N, lạn cha tác giả tỏ vẻ, bán manh kỹ năng không điểm thượng. Hảo tâm tác QAQ sau đó, nhược nhược cầu cái làm thu ta chuyên mục bao dưỡng sẽ rơi xuống đổi mới Nga O. Sao, quỳ, hết chương.